Chương 1775, Sa Nhẫn Bạ Kỳ, trưởng tàn phê A lão nhân ra đánh không thắng đừng lo, mau kêu người, chúng ta vi hầu A tại nhận giới bên trong, các nước đều không cho nở thủ đoạn đi tranh đoạt chúng nó, từ đó thu hoạch được chiến tranh thắng lợi. Cho nên phải là có thể bắt được Sa Chi thủ hạc, dù cho sẽ giúp đỡ tinh anh thượng nhẫn, ám bộ, đặc biệt thượng nhẫn, thậm chí ảnh cấp cường giả, cái kia cũng đáng ghét củ hay ạt ở ban sơ kinh hoàng phía sau, đã chấn định lại. Ở cô nổ hạ thôn nỉ dạ lập trường. Hắn cảm thấy có cần phải phát động trong thôn tất cả lực lượng, bắt Sa Chi thủ hạc. Đệ Tam Hổ Cả vẫn hút thuốc, phun vòng khói thuốc, một bộ thái sơn sụp đổ trước mà mặt không đổi sắc biểu tình nói, không sao, có nạ rủ tổ đâu tiểu hài tử xào xáo mà thôi, ngươi không cần lo lắng. Lời của hắn dường như có ý riêng, thế nhưng gẹt củ hạ ạt rõ ràng không có nghe hiểu. Nạ rủ tổ ngươi gẹt củ hạ ạt gắng gượng cưa gái chữ cho trận ở trong miệng, không có đụng tới, hắn thừa nhận nạ rủ tổ thuật thể song tu, là cái thiên tài. Nhưng vấn đề là hắn mới bay lớn nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ chiến cửu vi thời điểm, đó cũng là thành niên làm tới đệ tứ hổ cả về sau có được hay không bây giờ lưu húc có thể chiến thắng vi thú làm sao có thể so bị lực lượng quên đi, xem hình thể liền biết không thể so sánh. So với nhẫn thuật, vi thú nhưng là có thể thả bản đồ pháo vi thú ngọc đó a tỉ thí thế nào gẹt củ hay a tức giận đến dầm chân, nhưng không có biện pháp, hắn căn bản vô lực làm cái gì. Đột nhiên, hắn chứng kiến ngồi ở bên cạnh, khi định thần nhàn bạ kỳ. Bà Kỳ, mau gọi hắn dừng lại lẽ nào ngươi muốn gây ra cùng cổ nổ hạ giữa chiến tranh gẹt cù hạ không khỏi cả giận nói. Tiểu hài tử hồ đồ mà thôi, hồ ca đại nhân đều không nói gì, ngươi chính là câm miệng A bà Kỳ là Sa Nhẫn thôn thượng nhẫn, gạ ạ ra, tệ ạ gì, cẳng cụ dô đạo sư, đầu não rõ ràng lại lãnh đạo năng lực xuất chúng, thâm thụ các đời cả dẹt tin cậy, thống lĩnh Sa Nhẫn thôn chiến đấu bộ đội, có phong phú lãnh đạo mới có thể, là phong quốc không thể thiếu một viên đại tướng. Ngươi lẽ nào ngươi vẫn cùng ta động thủ cái này có thể không phải cổ nổ hạ đạo đãi khách ra bạ kỳ người này có thể làm xạ bạ củ no tam tỷ đệ đạo sư, thực lực đương nhiên không thể coi thường, thật đủ sức để miểu sát cổ nổ hạ đặc biệt thượng nhẫn, nói thí dụ như gẹt củ hay ạt. Mang ngươi mỗi A gẹt củ hay ạt làm tức giận công tâm, dự định trước bắt giữ đối thủ lại nói. Hai người đánh nhau. Lúc này, gã á giả đã hoàn thành vĩ thu hóa, hắn bản thể là một con trồn, trời sinh tính hoạt bát chơi thật khá. Thích dùng báo cắt vùi lấp trước mắt mình tất cả mọi thứ. Lục đạo tiên nhân chia lìa thập vi trả cờ giả phía sau, lấy âm dương độn thuật chế tạo nó, cũng có vô cùng vô tận trả cờ giả cùng lực lượng. Ý chỉ bỉ trên người xăm thân là vi ô nẹ sắc, xăm ý tứ đại biểu phong thần đồ án. Hô, thực sự là một cái đại gia hỏa lưu hút quan sát đến Ý chỉ bỉ, tuy là kiểu vi đang ở trong thân thể của hắn, nhưng là đối với chân chính vi thú, hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Nói vi thú dường như cùng thông linh thú giống nhau. Hình như là hình thể càng lớn, lực lượng lại càng lớn. Ha ha ha rốt cuộc đi ra, bản đại gia rốt cuộc đi ra. Tiểu quỷ, làm đối với tưởng thưởng của ngươi, liền chôn ngươi đi sủ cả củ cảm giác toàn bộ thú đều một hồi ung dung. Nó bị phong ấn lâu lắm không có hô hấp đến tự do không khí. Hiện tại một buổi sáng có thể lại thấy ánh mặt trời, tự nhiên muốn hung hăng phát tiết một phen. Chôn ta nhìn ngươi là chán sống. Lưu Húc ba bước ra, trong không khí vang lên âm bạo, đó là đánh vỡ âm trướng thanh âm. Đối mặt Ichibi, Lưu Húc rốt cuộc có thể không cố kỵ chút nào sử xuất toàn lực, rốt cuộc không cần lo lắng đem đối thủ đánh chết. Phanh ầm ầm sủ cả củ thân thể to lớn thật giống như một chiếc bay nhanh xe lửa cho hung hăng đụng phải giống nhau, thân thể khổng lồ ầm ầm ngã xuống, áp sập gần phân nửa đấu trường. Đại lão bà, tiểu lão bà, các ngươi trước tiên đem Hy Nạ ta mang về, đi Ichikazumi sợi quán, ta ở nơi đó bố trí kết giới, chỉ cần các ngươi không được, không ai có thể tổn thương các ngươi. Lưu Húc đối với xạ cụ dạ cùng ý nổ nói rằng, an bài ba nữ nhân, Lưu Húc mới có thể buông tay đánh một trận. Đệ Tam Hổ Cả cũng là nghĩ như vậy A đại tiểu lao bà biết loại trình độ này chiến đấu không phải là các nàng có thể tham gia, ở lại chỗ này còn có thể trở thành là Lưu Húc trói buộc bao quần áo, cho nên quả quyết mang theo Hỉ Nạ Tạ ly khai. Ba nữ nhân sau khi rời đi, Lưu Húc nhìn một chút đài liếc mắt, đệ Tam Hổ Cả đã cùng một cái khí tức âm lãnh tên đang giằng co. Đây cũng là đệ tam nhìn bạ kỳ miểu sắt gẹt củ hay ạt nguyên nhân, hắn vẫn cảm giác có dũng khí, không thể hành động thiếu suy nghĩ, bằng không hậu quả kham ưu. Su cả cụ lực phá hoại quá lớn, phải đem hắn dẫn tới ngoài thôn trong rừng rầm đi. Lưu Húc một cái thuấn thân chi thuật, xuất hiện tại đấu trường tương ngoài, chỉ một lúc đã hướng phía đi xa chạy đi. Su cả cụ đứng dậy, đúng rồi được một tay tốt cửu hận Lưu Húc, điên cuồng đuổi theo cái kia không ngừng. Xa dù tổ bị lao sư, chúng ta lại gặp mặt. Khí tức gâm lãnh người dĩ nhiên chính là Orochimaru, hắn tuy là linh hồn bị thương, nhưng thân thể bị Lưu Húc cho từng cường hóa, coi như cũng liền ngang hàng. Cho nên, Thái Dương cứ theo lẽ thường, là cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch, tiếp tục tiến hành. ngươi là ai a? Đệ Tam Hổ Cạ vẫn là bộ kia không chết không sống, có thể tức chết người dáng vẻ. Chúng ta quen biết sao? Ngươi một cái lão bất tử hôn đản nọ rổ xì mà nhìn xạ rủ Tô Bi, cái này túi xuống lão nhân đã từng là hắn người tôn kính nhất. Ta nhớ ra rồi, họ rổ xì mà ra ngài rốt cuộc lâu như vậy không thấy, ngươi trưởng tàn phế a. Đệ Tam Hổ Cạ kéo cừu hận bản lĩnh xem ra tuyệt không so với Lưu Húc yếu a. Câu nói đầu tiên chọn chúng họ rổ xì mà duy hiếp, hắn chọn vật chứa, chỉ nhìn thân thể, không nhìn dung nhan trị. Lại nói sở hữu tiêu tả nhan thuật thuật, dạng gì bề ngoài không thể làm của riêng, con là hắn tâm tư không phải ở cái này phương đi hệ nở mà thôi. Họ rồ xỉ mà ra đây là một cái xem mặt thế giới dung nhan trị quyết định tất cả. A đệ Tam Hổ Cả có đôi khi cảm thấy, Lưu Húc tuy là cực kỳ có thể gây sự, thế nhưng nói thật đúng là có đạo lý đâu.